xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 20, toàn thiên hát, nửa đoạn trước nữ chủ động trì vũ số 5 cũng không nhúc nhích mà nằm ở trên giường. Mà Cát Dung Nhã còn lại là quỳ gối hắn phía trên. Đầu gối kẹp chặt hắn vòng eo. Cơ hồ cả người hư phủ ở trên người hắn hôn hắn gương mặt, nàng tránh đi hắn đôi môi. Từ cái trán cho đến thái dương, từ giữa mày chuyển đến mí mắt, thậm chí là cái mũi, khóe miệng cùng cằm đều làm nàng tinh tế mà hôn, cực kỳ ôn nhu, theo nàng hôn hắn động tác. Nàng hiện ra ngồi quỳ tư thế cũng không ngừng trên dưới tiểu biên độ đong đưa. Trí vũ số 5 nhếch lên màu đỏ thịt sắc dương cụ bị nàng lầy lội hộ khẩu như có như không mà cọ một. Chút lại một chút, hai vú đầu vú tiêm cũng ở hắn ngực qua lại nhẹ nhàng mà cọ sát. Thẳng làm hắn tưởng duỗi tay nắm lên nàng eo, đem nàng nặng nề mà ấn xuống đi. Nhưng mà trí vũ số 5 lại phát hiện chính mình không thể động, Cát Dung Nhã thiện dùng chính mình bàn tay vàng khống chế chi vũ số 5 trong cơ thể biến dị khuẩn loài. Cùng gen, làm hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà y theo chính mình ý tứ nằm. Chỉ có một đôi hơi hơi phiếm hồng mắt trơ mắt mà nhìn nàng ở chính mình trên người khắp nơi trêu. Chọc, Cát Dung Nhã đầu gối hành lui về phía sau một ít. Ngồi xuống hắn trên đùi, rồi sau đó cả người phủ tới rồi trên người hắn. Đem hắn kia ngạnh bang bang thịt trụ cấp đè ở hai người bụng gian. Mà Cát Dung Nhã xoắn thân mình chỉ cọ sát vài lần liền ngừng lại. Bắt đầu liếm lau khởi hắn ngực tới. Hắn cường tráng tinh thật cơ ngực đường cong cực hào. Cát Dung Nhã tinh chuẩn mà tìm được hắn núm vú. Một ngụm hàm đi vào. Như là đi phía trước hạ chi lý đối chính mình làm giống nhau dùng miệng nhấp lên. Nàng đôi môi tả hữu cọ sát hắn che kín thần kinh mà đồng dạng mẫn cảm núm vú. Rồi sau đó lại một chút mà nhẹ nhàng liếm lau. Theo sau lại lấy hàm răng nhẹ nhàng mà ngão cắn. Khiến cho trí vũ số 5 ngực nổi lên một mảnh nổi da gà. Trí vũ số 5 không thể nói tới hiện tại chính. Mình là cái dạng gì cảm thụ. Hắn chỉ biết chính mình bị Cát Dung Nhã kia trắng nõn cái bụng kẹp lấy dương cụ bắt đầu sưng tuân. Lệnh hắn khó chịu, mà càng làm hắn khó chịu chính là hắn hiện tại không thể động đậy. Hoàn toàn vô pháp thư giải, Cát Dung Nhã thân thể như xà giống nhau ở trên người hắn bơi lội. Nàng hôn hắn cổ, cắn khẩu hắn hầu kết, gặm hắn xương quai xanh, lại trở lại hắn ngực làm càn. Rồi sau đó một đường xuống phía dưới hôn môi đi vào hắn bụng, nàng nghịch ngợm mà lấy chính mình hai. Vú đè ép trí vũ số 5 thịt trụ, lại hơi chút buông lỏng ra chút đối hắn thân thể cấm chế. Khiến cho trí vũ số 5 có thể thoáng ngẩng đầu lên nhìn này lệnh người huyết mạch sôi sục một. Màn, Cát Dung Nhã miệng hôn lên hắn quy đầu. Một chút lại một chút mà hôn tới mã trong mắt chảy ra tuyến tiền liệt dịch. Cuối cùng rốt cuộc một lần nữa ngồi thẳng thân mình, đỡ hắn dương vật ở chính mình hoa phùng gian cọ sát vài lần. Rồi sau đó hoàn toàn mà đem hắn thịt trụ cấp ăn đi vào, ngô. Ha a, hai người đồng thời phát ra thỏa mãn than thở, một giả mang theo ẩn nhẫn, một giả tắc thoải mái thỏa mãn, nàng mới vừa rồi cao trào qua đi dư vị lại lần nữa bị trêu chọc lên. Nàng đôi tay về phía sau chống ở hắn hơi mở ra trên đùi. Thân mình hơi về phía sau ngưỡng. Hai cánh tuyết trắng cái mông một chút lại một chút mà ở hắn eo giữa háng xoay tròn. Mà như vậy thong thả động tác lại không khiến cho trí vũ số 5 được đến thư giải. Ngược lại là làm hắn càng vì nôn nóng vài phần. Cát Dung Nhã thoải mái mà nheo lại mắt tới. Lại ngược lại đem đôi tay chống ở hắn ngực thượng. Một mặt nhéo hắn đầu vú, một mặt trước sau qua lại đong đưa, như là treo thuyền, nàng cũng cuối cùng có thể chủ đạo một hồi. thô cứng thịt trụ ở nàng trong cơ thể chuyển động, tròn trịa xưng to quy đầu một chút lại một chút ma trong dũng đạo mềm mại khang vách tường. Vừa ngứa vừa tê, thực sự lệnh nàng khó nhịn, nàng tưởng, nàng có lẽ vẫn là thích hắn càng thêm dùng sức thả cuồng dã mà đối đãi chính mình, người biết không? Cát Dung Nhã một mặt thấp giọng rên rỉ, một mặt dùng kia ở vào tình chiều trung kiều mềm giọng điều đối hắn nói. Ta từ thật lâu trước kia liền thích ngươi lạp. Ở vui thích đồng thời, nàng cảm thấy chính mình có thể thừa dịp chi vũ số 5 lý trí nhất bạc nhược thời điểm phá được hắn. Trái tim, đem hắn cho tới nay giấu ở trong lòng. Chính mình không biết bộ phận cấp khai quật ra tới. Tiến tới đạt thành thế giới này nhiệm vụ. Nàng luôn cho rằng chi vũ số 5 muốn chính là giống như người bình thường giống nhau thành gia lập nghiệp, như nhau hắn trước mấy cái thế giới đối chính mình sở triển lãm giống nhau. Mà trùng hợp thế giới này hạ chi lý cho chính mình giả thiết là nhân tạo người. Cũng nhân này Cát Dung Nhã tự nhiên mà vậy mà cũng đi theo hướng phương diện này tưởng, nhân tạo. Người khuyết thiếu bình thường sinh trưởng lịch trình. Rõ ràng cũng là nhân loại, lại bởi vì bị tuyển chọn ra tới mà trở thành kém một bậc công cụ. Cho nên khi đó nàng nghĩ, nếu có thể cho hắn một cái gia, có Cát giáo thụ làm phụ thân, bọn họ hai người làm vợ chồng, kia hẳn là cũng có thể đủ thành công phá giải thế giới này nhiệm vụ mới đúng. Lại không nghĩ rằng đã trở lại căn cứ một đoạn thời gian chi vũ số 5 cơ hồ không có buông lỏng dấu. Hiệu. Chính là lúc trước nàng từng làm bộ trong lúc vô tình đề qua một miệng sinh nhi dục nữ sự cũng. Làm chi vũ số 5 chạy trối chết, chi vũ số 5 là từ hạ chí theo lý thường phán đoán ra tới nhân vật. Không có khả năng không nghĩ chuyện này, cho nên Cát Dung Nhã mới tưởng tổng hợp này đoạn trong lúc. Quan sát tìm ra chi vũ số 5 đến tột cùng muốn làm gì, nàng một mặt ma hắn thịt chủ. Cơ hồ muốn đem hắn đương thành gậy mát xa tới sử dụng. Lại không nghĩ bởi vì trong đầu ý tưởng quá mức phức tạp mà khiến cho chí vũ số 5 nhân cơ hội đột. Phá nàng đối hắn thiết hạ hạn chế. Ở Cát Dung Nhã ý thức được có nơi đó không thích hợp thời điểm. Chí vũ số 5 liền, gọt, mà ngồi dậy đem nàng cấp gắt gao siết chặt. Dùng sức mà cắn khẩu nàng môi. Nói, khi nào? Người thích chính là ai? Ở hắn nhận chi trong phạm vi, bất quá hơn một tháng thời gian nơi nào tính thật lâu. Thật lâu, mà hắn cùng Cát Dung Nhã nhận thức thời gian tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai tháng. Chí vũ số 5 thân là nhân tạo người, từ vẫn là thụ tinh chứng thời đại liền bắt đầu không ngừng bị rót vào gen cải tạo. Mà hắn thân thể cha mẹ cũng đồng dạng là trải qua tương đồng lịch trình cải tạo người. Sinh hạ không ít con cái không nói bên. Chính là chí vũ số 5 nguyên bản lệ thuộc căn cứ, chí vũ bộ đội, giữa. Trăm tới hào người liền có mười mấy hắn, thủ túc. Diện mạo cùng hắn tương tự người cũng không phải không có. Cho nên, hắn nhã nhã nhìn đến rốt cuộc là ai? Là số 4. Không, không đúng, phát hiện nàng số 4 không có cùng nàng chính diện tiếp xúc. Cho nên, sẽ là mặt khác ở bên ngoài tử vong trinh sát binh sao, Cát Dung Nhã trái lại bị hắn phát gục trên. Giường đuôi, nàng hai chân khúc chiết, lấy quỷ tư về phía sau ngưỡng đi, mà chí vũ số 5 cũng không chờ nàng đáp lời. Giấm cực kỳ hắn bái nàng đùi liền dùng sức mà chiều nàng va chạm lên. Cát Dung Nhã sớm cảm giác đến hắn tâm lý hoạt động. Trong lòng thầm mắng một tiếng kẻ điên. Đồng thời gian bị hắn mãnh liệt lực va đập nói đâm cho hừ lên. Ân a, chí lý, ha a, nàng thanh âm rách nát mà vô pháp thành câu. Chính là ngữ điệu cũng theo hắn đại khai đại hợp đong đưa mà thống nhất tiết tấu. Ghen chí vũ số 5 động tác càng thêm thô bạo chút. Tuy không đến mức khiến nàng bị thương, lại làm nàng có chút chịu đựng không được, đồng thời lại cũng làm nàng cảm thấy vui thích, xưa nay chưa từng có khoái cảm như điện lưu giống nhau nhanh. chóng bò mãn nàng tứ chi. Nàng một mặt hừ, một mặt nói, thích. Nàng ẩm ướt mềm mại huyệt thịt bị lặp lại mà cọ sát va chạm. Dần dần mà cũng bắt đầu sưng to lên, hừ ân. Mau, mau không được, không được, ha a. Cát Dung Nhã khóe mắt lại lần nữa tràn ra sinh lý nước mắt. Mà Trì Vũ số 5 thần sắc thoạt nhìn tuy vẫn như cũ phẫn nộ. Động tác cũng dần dần mà hoãn xuống dưới. Hắn cơ hồ cả người nằm ở trên người nàng. Thoáng cung thân mình ngậm lấy nàng vành tai. Thấp giọng thở dốc ở nàng bên tai quanh quẩn. Hắn hơi thở đánh vào nàng trên da thịt. Khiến nàng nổi da gà. Hạ thể kịch liệt va chạm cùng nửa người trên gần như hài hòa kiều diễm ái muội. Hình thành chênh lệch, Cát Dung Nhã không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Chỉ cảm thấy chính mình ở bằng phẳng cùng kích thích chi gian qua lại lung lay. Nàng ý thức dần dần bắt đầu tan rã, trong miệng kiều mềm hư thanh trở nên như là ở khóc, nàng chỉ cảm thấy chính mình phải bị hắn ấm áp. Phun tức cấp bỏng rát, rồi sau đó ở nàng cơ hồ muốn chịu đựng không được khi... Thình lình cảm nhận được Trì Vũ số 5 duỗi tay hướng nàng âm nứt chỗ tìm kiếm sưng to sung huyết. Âm hạch đột nhiên bị hắn móng tay một quát một nắm. Mẫn cảm chỗ lập tức có phản ứng. Nàng cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng. Cả người run run cùng hắn một đạo đạt tới cao trào. Đại lượng tinh dịch tràn đầy nàng trong cơ thể. Rồi sau đó đặc sệt chất nhầy trắng đục dịch điểm một chút mà thấm ra tới. Hắn duy trì nằm ở trên. Người nàng tư thế cũng còn không có hoàn toàn rời khỏi thân thể của nàng. Khàn khàn nặng nề thanh âm ở nàng bên tai nói. Nhã nhã, ngươi là của ta, ngươi chỉ có thể là của ta. Nàng tưởng trả lời là ta là ngươi, lại là theo sau nghe thấy được Trì Vũ số 5 thanh âm. Ta hẳn là cũng là nhân loại mới đối. Ta cũng... sẽ ghen, cho nên ngươi có thể hay không chỉ nhìn ta. Ở nghe được những lời này sau, Cát Dung Nhã đột nhiên minh bạch Trì Vũ số 5 mấu chốt là cái gì, nàng tưởng. Thế giới này hẳn là thực mau liền phải tiêu mất. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.